Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Thương Nghị. Phan Thành Long liều mạng ra lệnh xuống dưới, thủ hạ như thế nào dám không tuân theo, thế nhưng mà bọn hắn truy kích lại sẽ không thuận lợi như vậy. Phan Thành Long thủ hạ số 1 đại tướng Phùng Vũ Tồn, là một gã tứ cấp võ giả, am hiểu dùng đao. Tận thế trước là một gã đao quán giáo đầu. Phùng Vũ Tồn mang theo một đội hơn 10 người đội ngũ tại cửa trụ sở hỏi thăm thủ vệ. Lấy được kết quả là không có phát hiện có người từ cửa chính ly khai. Không có người chứng kiến tựu không cách nào truy kích. Phùng Vũ Tồn nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ là theo bạo tạc nổ tung cửa động chạy trốn. Phía đông là một mảnh cánh rừng. Không có gì địa phương khả dĩ trốn. Bọn hắn chắc có lẽ không theo phía đông thoát đi. Như vậy bọn hắn nhất định sẽ theo phía tây thoát đi. Phía tây một mảnh nội thành hoàn toàn có thể cho bọn hắn tránh né zombie cùng truy binh. Phùng Vũ Tồn tuy nhiên là tên võ giả. Ý nghĩ cũng rất tốt khiến cho. Hắn phân tích đem khống vô cùng chuẩn xác. Hai mắt ngưng tụ, chuẩn bị xe. Hướng về phía tây tìm tòi, bọn hắn khẳng định không có trốn xa, nhất định phải tại đây những người này thoát đi Thủy Diêu trước khi bắt được. Không bao lâu hai, chiếc Jeep, một chiếc Việt dã liền khiến cho ra Thủy Diêu căn cứ. Một đường hướng về phía tây bước đi, phía tây nội thành nội, một tòa bình thường dân trạch chung, Từ Hoa đang tải cho đệ đệ thượng lấy dược. Đó là Kiều Vũ Thần lưu cho bọn hắn đặc hiệu trị liệu dược. Từ Long vết thương trên người nhìn như rất nhiều. Tại đặc hiệu trị liệu dược xuống, rất nhanh liền có khởi sắc. Khá tốt Từ Hoa sợ Kim Thúc bọn hắn chứng kiến thần kỳ như vậy trị liệu thuốc dẫn khởi phiền toái. Không cần thiết, lại để cho Kim Thúc bọn hắn đứng ở những thứ khác gian phòng chờ. Khôi phục Từ Long nhìn mình tỉ tỉ. Đột nhiên ôm lấy tỷ tỷ, tỷ, chúng ta hồi trở lại anh rể chỗ đó à, ta muốn anh rể rồi, dù sao vẫn là vừa thành niên. Dù là tại tận thế ngây người 3 năm, tâm tính lại như cũ không có phát triển quá nhiều. Thực tế tính toán ra, hai chị em chính thức chịu khổ cũng tựu 1 năm không đến. Phải biết rằng bọn hắn cha mẹ đều là giác tỉnh già. Một tay sáng lập Thủy Diêu căn cứ người. Hai chị em trước kia tại Thủy Diêu tựu là công chúa vương tử. Nơi nào sẽ thụ tội gì? Nhìn xem đệ đệ như vậy, Từ Hoa trong lòng cũng là đau xót. Hôm nay bọn hắn trốn thoát, như vậy có thể đi địa phương tựa hồ cũng chỉ có Du Dương Thành. Chỉ là nàng trong đáy lòng không muốn làm cho Kiều Vũ Thần bí mật bảo lộ. Phải biết rằng Kiều Vũ Thần làm cái kia chút ít thần kỳ sự tình. Rất khó không cho người sinh ra ngấp nghé. Một khi không ai biết rồi. Như vậy Kiều Vũ Thần tuyệt đối sẽ đã bị vô tận nguy hiểm. Tiểu Long, chuyện này trước không muốn đề. Một hồi chúng ta đi tìm Kim Thúc. Nhìn xem Kim Thúc có phải hay không có chỗ nào có thể đi. Từ Long buông lỏng ra tỉ tỉ. Nhìn xem tỷ tỷ vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch những này đạo lý. Hơn nữa hắn hiểu rõ tỷ tỷ của hắn. Một khi làm ra quyết định, rất khó có người làm cho nàng cải biến. Có lẽ hiện tại có một người khả dĩ, chỉ là người kia tại phía xa Du Dương. Từ Hoa đi vào Kim Thúc bọn người ở lại đó phòng. Nhìn xem đi tới Từ Hoa, Kim Thúc lo lắng mà hỏi. Tiểu Long thế nào? Từ Hoa khẽ cười nói. Không có việc gì rồi. Thật sự là phiền toái Kim Thúc các ngươi. Kim Thúc có chút nghi hoặc. Bọn hắn đều chứng kiến Từ Long vết thương trên người. Nhưng là Từ Hoa đã nói không có việc gì. Vậy hắn cũng sẽ không có hỏi nhiều. Trong phòng Nam Cung Nhất Tiếu. Đại Mãnh mấy người cũng đều tại. Người còn lại đều tại cái khác trong phòng. Bên ngoài còn an bài thủ vệ. Kim Thúc ý bảo Từ Hoa ngồi xuống nói. Trong phòng ngược lại là có trước kia hộ gia đình lưu lại cái bàn. Từ Hoa trực tiếp đi đến trước bàn ngồi xuống. Kim Thúc, Các ngươi làm sao biết ta cùng Tiểu Long bị giam lại hả? Từ Hoa có chút nghi ngờ hỏi. Kim Thúc ha ha nhất tiếu. Cái này còn may mà nhất tiếu rồi. Hắn a cả ngày chằm chằm vào Phan Thành Long chỗ đó động tĩnh. Vừa vặn tựu chứng kiến ngươi cùng Tiểu Long trở về. Hơn nữa lần này nghĩ cách cứu viện cũng nhiều thua lỗ nhất tiếu. Từ Hoa nhìn về phía Nam Cung nhất tiếu, khẽ gật đầu. Nhất tiếu, cảm ơn ngươi rồi. Lần này may mắn mà có các ngươi. Ha ha, không có gì nhé. Nam Cung nhất tiếu vuốt đầu của mình nói ra. Phúc xì, chứng kiến Nam Cung nhất tiếu bộ dáng kia. Từ Hoa bất hiểu được bật cười. Trong phòng người cũng đều cười theo bắt đầu. Ta nói nhất tiếu, ngươi như thế nào còn cùng trước kia đồng dạng a? Tựa hồ một chút cũng không có lớn lên. Từ Hoa cảm khái nói. Chứng kiến Nam Cung nhất tiếu cùng Kim Thúc bọn hắn, làm cho nàng nhớ tới trước kia thời gian. Đáng tiếc thời gian đã qua đời. Đúng rồi, Kim Thúc, căn cứ lúc nào đã có thành chủ hả? Hơn nữa tại sao là Phan Thành Long làm thành chủ? Từ Hoa có rất hỏi nhiều đề muốn hỏi Kim Thúc, nhưng là hiện tại muốn biết nhất hay là Phan Thành Long sự tình. Nói đến Phan Thành Long, Kim Thúc cũng không khỏi được nheo lại hai mắt. Tiểu tử kia, tựu là cái tai họa. Sớm muộn gì ta sẽ tự tay chấm dứt hắn. Việc này nói đến tựu lời nói trường rồi. Đơn giản nói cho ngươi biết. Phan Thành Long ngoài ý muốn đã thức tỉnh. Ai cũng không biết hắn như thế nào thức tỉnh. Hơn nữa thức tỉnh chính là võ giả. Bắt đầu không có ai biết. Mà hắn tựu lợi dụng điểm này. Vụng trộm chạy tới chúng ta chứa đựng tinh thể trong kho hàng. Đem chứa đựng hơn 2 năm tinh thể tất cả đều cầm đi. Quan trọng là, bên trong có đại lượng tam cấp kết tinh, tứ cấp kết tinh, Phan Thành Long trốn ra căn cứ. Thế nhưng mà chờ hắn lúc trở lại nhưng lại đạt đến 5 cấp võ giả trình độ. Tại hắn cường thế xuống, tiếp quản Thủy Diêu căn cứ. Cái gì? Phan Thành Long bây giờ là 5 cấp võ giả. Từ Hoa kinh hãi, phải biết rằng hiện tại tứ cấp võ giả cũng không phải rất nhiều. Chớ nói chi là 5 cấp võ giả, càng khó chính là đạt tới 5 cấp võ giả điều kiện. 5 cấp võ giả cũng không phải là ăn được một khỏa 5 cấp kết tinh là được. Một cấp thăng cấp 2 cần 2 khỏa cấp 2 kết tinh. Mà cấp 2 thăng cấp tam cấp tác thì cần 4 khỏa tam cấp kết tinh. Tứ cấp thăng 5 cấp tựu cần 8 khỏa 5 cấp kết tinh mới được. Ở nơi này là một cái đã thức tỉnh võ giả đi ra ngoài rồi trở về là có thể làm được. Tuy nhiên kỳ quái, nhưng là dù ai cũng không cách nào biết đạo Phan Thành Long là như thế nào làm được. Bí mật này ai cũng không có thể theo trong miệng của hắn biết nói. Hơn nữa Phan Thành Long lúc trở lại còn không có hữu thụ đến một điểm tổn thương. Đúng vậy, 5 cấp võ giả, bằng không ta làm sao có thể sẽ để cho hắn đương ra. Đến nay hắn như thế nào lên tới 5 cấp đều là một điều bí ẩn. Kim Thúc cảm thán nói, đúng rồi, các ngươi như thế nào hội hồi trở lại Thủy Diêu. Nói ra cái này, Từ Hoa trong nội tâm cũng có chút chua xót. Bởi vì Lâm Hạo nguyên nhân, hắn theo dõi cha ta lưu lại 2 khỏa tam cấp tinh thể cùng 1 khỏa tứ cấp tinh thể. Ta cùng Tiểu Long bất đắc dĩ hạ mới trốn về Thủy Diêu đến. Hơn nữa, ta muốn tìm ra lúc trước phản bội phụ mẫu ta đầu sỏ gây nên. Kim Thúc đột nhiên yên lặng xuống dưới, trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, hồi lâu Kim Thúc mới mở miệng. Cùng Kim An bên kia cãi nhau mà trở mặt đến sao? Bá hạ chúng ta không cách nào đi. Hôm nay Kim An bên kia xem ra cũng đi không được nữa. Cái này bá hạ vì cái gì không đi được? Từ Hoa kinh ngạc mà hỏi. Ai, đừng nói nữa. Bá hạ hồ hợi đoạn thời gian trước đến chúng ta điều này cùng ta đám bọn họ giao dịch thời điểm. Cùng người phía dưới đã xảy ra chút ít khóe miệng. Cuối cùng bị Phan Thành Long giết đi. Bá hạ bên kia đã cùng Thủy Diêu kết xuống tử thù. Chúng ta đi cũng là chỉ còn đường chết. Chết tiệt Phan Thành Long. hắn coi tự mình là cái gì? Từ Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia hôm nay bọn chúng ta đợi tại không có bất kỳ địa phương có thể đi. Trong phòng lại lần nữa trầm mặc lại. Ngay tại trong trầm mặc, một thanh âm vang lên, đó là Nam Cung Nhất Tiếu. Có, còn có một địa phương. Tất cả mọi người nhìn về phía Nam Cung Nhất Tiếu. Kim Thúc hỏi, còn có chỗ nào có thể đi? Từ Hoa cũng đồng dạng nhìn về phía Nam Cung Nhất Tiếu. Chỉ là Nam Cung Nhất Tiếu mà nói ra. Từ Hoa tâm lại nhanh một chút. Du Dương Thành, ngoại trừ Từ Hoa tâm nhanh một chút. Biểu lộ ngược lại là không có quá lớn biến hóa. Người còn lại nhưng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Kim Thúc nhíu mày, quét mắt trong phòng người. Hay là lắc đầu, không được. Du Dương Thành đã trở thành zombie thiên đường. Theo chúng ta như vậy điểm người tiến vào Du Dương. Rất khó, cho dù may mắn đã tìm được khả dĩ phòng thủ địa phương. Tiếp tế cũng là vấn đề. Chúng ta sống không được đến hôm nay tình huống. Từ Hoa rất là xoắn suýt. Nàng biết đạo Du Dương Thành ở bên trong có địa phương an toàn. Kiều Vũ Thần cư xá. Hoàn toàn khả dĩ dung nạp bọn hắn những người này. Thế nhưng mà nàng cũng không biết Kiều Vũ Thần tình huống bây giờ như thế nào. Cho dù Kiều Vũ Thần còn sống, vẫn còn Du Dương Thành, nàng cũng không muốn đem Kiều Vũ Thần dẫn vào trong nguy hiểm. Không có ai biết Du Dương Thành ở bên trong có người sống. Cái kia Kiều Vũ Thần an toàn thì có rất lớn bảo đảm. Thế nhưng mà một khi tin tức truyền đi, cái kia Kiều Vũ Thần gặp phải Từ Hoa có chút không dám muốn. Nhưng là bây giờ Kim Thúc những người này thế nhưng mà nàng cận tồn thân nhân. Cũng không thể lại để cho bọn hắn chết ở bên ngoài a. Ngay tại Từ Hoa xoắn suýt thời điểm, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Ta cảm thấy được chúng ta có thể đi Du Dương Thành, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.